Đêm nay tỉnh rượu, chương 3 cô có muốn cùng tôi kết hôn? Góc truyện audio.com. Bởi vì đời trước nàng trải qua một lần cho nên nàng mới kết luận Sầm Mặc Tiêu sẽ cự tuyệt liên hôn, vì thế nàng căn bản là không có tính toán cùng Thái Hòa nhấc lên bất luận quan hệ gì, chính là liền ở nàng hết sức chăm chú đầu nhập công tác xuống tay an bài một số kế hoạch hạng mục tại gieo, Lục Tuần lại tự mình gọi điện thoại tới. Xưa nay hắn tuy rằng nói chuyện ôn hòa, biểu tình cũng là tận khả năng bày ra hắn hình tượng từ phụ, nhưng cùng nàng nói chuyện vĩnh viễn chưa bao giờ vui vẻ cùng kích động như lúc này. Từ Cẩn, Thái Hòa Lý Đồng vừa mới gọi điện thoại cấp ba ba, nhà hắn nữ nhi muốn tự mình gặp con một mặt, ý tứ là đối với con rất có hứng thú, hôn sự này chỉ chờ nàng gật đầu liền có thể thành. Hắn nói chuyện ngữ tốc bởi vì kích động không tự giác nhanh hơn, lại làm Lục Từ Cẩn trên mặt biểu tình trào ra một tia không thể tưởng tượng, kiếp trước tình huống nhưng không hề diễn ra như vậy. Bên kia Lục Tuần còn đang lải nhải, không ngừng dặn dò. Thời gian hẹn là buổi chiều 6 giờ, ở sảnh cách Lâm Tây tại Khải Hoàn Cung. Buổi chiều hội nghị con không cần tham dự, hảo hảo trang điểm một chút, thu liễm lại phong cách tố phái của con. Sầm tiểu thư thích an tĩnh, rất ít cùng người giao tiếp, nàng không phải nam nhân, dĩ nhiên không thích ứng con loại này phong cách. Lục Từ Cẩn thân thể dựa về sau, liếc mắt nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất, khóe miệng hơi câu một tia cười trào phúng, nàng loại này phong cách. Ngày thường hắn không phải ước gì nàng có thể bò lên trên giường đám đồng sự trường kia cho hắn nhiều kéo một ít mối làm ăn sao. Con lại đây một chuyến, ba cho người giúp con chuẩn bị quần áo. Lục Từ Cẩn diện mạo vũ mị, vóc người lại đẹp, trời sinh khí chất chính là thập phần hấp dẫn người, tựa hồ trang phục nào khoác lên trên người nàng, đều mang theo mấy phần dụ hoặc. Lục Tuần trong lòng thập phần không thích, cảm thấy không hợp lễ giáo. Nhưng không thể không nói, hắn lại cần một nữ nhi như vậy ở bên ngoài đảm đương giao tiếp thay hắn lôi kéo nhân mạch. Bất quá lần này không giống nhau, Sầm Mặc Tiêu là muốn cùng Lục Từ Cẩn kết hôn, không phải tìm tình nhân, hơn nữa nữ nhân phần lớn không muốn giao tiếp cùng nữ nhân quá mức yêu diễm, nếu Lục Từ Cẩn vẫn là phong cách này, Sầm Mặc Tiêu chưa chắc để mắt. Hắn tâm tư Lục Từ Cẩn rất rõ ràng, bất quá là hắn chính mình trong lòng tư tưởng xấu xa, liền suy bụng ta ra bụng người thôi. Nàng Lục Từ Cẩn ở trong thương trường tới lui cũng không chỉ dựa vào chương túi da này, nếu không nàng đã sớm bị ăn đến xương cốt đều không còn. Con đã biết, treo điện thoại, nàng thu cười, trong lòng nghi hoặc nửa phần không thể giải, như thế nào nàng trọng sinh về thế giới này hướng đi đột nhiên đâm ngang. Bất quá xem mắt cũng không phải chuyện xấu, lại nói tiếp nàng chưa từng gặp qua Sầm Mặc Tiêu, trong lòng vẫn là rất tò mò, đồng dạng nàng càng tò mò một đời này, Sầm Mặc Tiêu chuyển biến chú ý rốt cuộc là bởi vì sao? Thời gian đúng hẹn tới, Lục Từ Cẩn trước nửa giờ liền đến Khải Hoàn Cung. Người còn chưa tới, Lục Từ Cẩn dựa theo nơi ước định ngồi xuống, mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ 32 phút, nàng thói quen trước tiên đến sớm. Góc truyện audio.com. Nàng hôm nay ăn mặc thập phần tố nhã hào phóng, tóc dài cuốn lên được vấn gọn ở sau đầu, bên tai hai lọn tóc buông xuống, trên thân là màu trắng lụa chất áo sơ mi, hạ thân là váy dài màu đen, trang dung cũng tương đối đạm, chỉ đồ một tầng phấn son nhàn nhạt, mang một đôi khuyên tai đơn giản, nàng như vậy so với ngày đó ở quán rượu, đích xác đem vũ mị phong tình thu không ít, có vẻ trí thức đoan trang rất nhiều. Đây là lúc Sầm Mặc Tiêu tiến vào nhìn đến nàng cảm giác. Sau khi nàng tiến vào liền ngừng ở nơi đó, đánh giá Lục Từ Cẩn. Lục Từ Cẩn ở đối phương tiến vào liền nghe được động tĩnh, vì thế ngẩng đầu lên, nhìn đến người tới tức khắc ngây ngần cả người. Thế nhưng là nàng ấy, thẳng đến Sầm Mặc Tiêu đi đến trước mặt nàng gật đầu chào, ôn cười nói. Lục tiểu thư cô hảo, tôi là Sầm Mặc Tiêu. Lục Từ Cẩn mới lấy lại tinh thần. Sầm Mặc Tiêu không phải người khác, đúng là ngày đó nàng ở quán rượu gặp được nữ nhân cực kỳ xinh đẹp kia. Lục Từ Cẩn đứng lên, trên mặt kinh ngạc đã hoàn mỹ bị che giấu, thay thế chính là khéo léo mỉm cười. Hạnh ngộ, Sầm tiểu thư, chúng ta đã từng gặp qua, không biết cô có ấn tượng hay không? Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu trên người ăn mặc một bộ sườn xám màu trắng thanh lịch quốc phong, không thể nghi ngờ là cực kỳ bắt người trong mắt, tu thân sườn xám thuần tịnh thanh nhã, phá lệ xứng nàng khí chất an tĩnh nội liễm. Lục Từ Cẩn ánh mắt không giấu vết đánh giá một phen, Sầm Mặc Tiêu giữa cánh tay cùng sườn xám màu trắng nhìn không ra giới hạn, trên mặt đơn giản phấn trang, vẫn là dáng vẻ mỹ đến có chút ốm yếu. Sầm Mặc Tiêu con ngươi nhan sắc có chút đạm, thoạt nhìn lộ ra ánh sáng hổ phách, nàng ngồi xuống gật gật đầu, khóe môi giơ lên. Ấn tượng khắc sâu, Lục tiểu thư thực mê người. Lục Từ Cẩn sừng sốt ngay sau đó lộ ra bộ dáng có chút kinh hỉ, nghiêng đầu cười. Hết sức vinh hạnh, ngày đó Sầm tiểu thư đồng dạng làm tôi ấn tượng khắc sâu, chỉ là không nghĩ tới sẽ vừa vặn như vậy, lúc này mới 2 ngày mà thôi chúng ta cư nhiên có thể ở bên nhau ăn cơm. Thời điểm không còn sớm, hẳn là đến giờ dùng cơm của cô rồi, cô trước gọi món, xem muốn ăn cái gì. Lục Từ Cẩn đem thực đơn đưa cho nàng. Sầm Mặc Tiêu nhìn Lục Tử Cần một cái, cúi đầu nhìn thực đơn. Lúc ánh mắt nàng rời đi thực đơn, Lục Tử Cần đã gọi phục vụ bàn lại đây. Chúng tôi chuẩn bị gọi món, cảm ơn. Thuận tiện đối Sầm Mặc Tiêu hơi hơi mỉm cười. Ở Sầm Mặc Tiêu gọi thức ăn xong, nàng mở miệng nói. Đồng giảng tới hai phần liền được thỉnh chờ lát nữa giúp chúng tôi đem rượu dọn đi, đổi thành nước trái cây, cảm ơn. Tiệm cơm Tây rượu cùng đồ ăn phối hợp rất có chú ý, theo lý thuyết món khai vị, món ăn chính, món tráng miệng đều dùng với rượu, nhưng Lục Tử Cần nghĩ đến Sầm Mặc Tiêu thân thể duyên cớ cho nên cố ý dặn dò. Phục vụ bàn gật đầu đáp ứng, lễ phép đi xuống. Có thể nói, Lục Tử Cần ở lễ tiết không thể bắt bẻ, chi tiết càng là khó được thận trọng. Sầm Mặc Tiêu thấy thế mở miệng nói, cô hẳn là thích rượu mới đúng, không cần nhân nhượng tôi. Lục Tử Cần ngẩn ra. Rượu khi nào đều có thể uống, hy vọng cô sẽ không cảm thấy tôi tự chủ trương. Sầm Mặc Tiêu không có lập tức nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm Lục Tử Cần, theo sau dịu dàng cười. Sẽ không, cảm ơn cô chi kỷ. Góc truyện audio.com. Món ăn khai vị thực mau đưa đến, là trái cây cùng salad rau dưa, Lục Tử Cần không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, mà là ý bảo nàng trước dùng cơm. Tiệm cơm Tây thực an tĩnh, các nàng ngồi trong gian phòng sát cửa sổ càng có vẻ tĩnh lặng, chỉ có hai người giao nĩa va chạm thanh âm. Có thể thấy được Sầm Mặc Tiêu ăn uống cũng không tốt, nàng tựa hồ không thích cơm Tây, đơn giản động mấy khẩu liền buông xuống. Lục Tử Cần ăn, nàng phát hiện khai vị cùng món chính, Sầm Mặc Tiêu đều chỉ là lướt qua liền dừng, tức khắc con ngươi quét xuống, nhẹ giọng nói. Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao? Sầm Mặc Tiêu lắc đầu. Không có, tôi ăn uống luôn luôn ít, hôm nay cũng không đói bụng, cô không cần bận tâm. Nhà hàng này bò bít tết hương vị thực không tồi, này đó đồ ăn hương vị cũng thực hảo, cô có thể nếm thử. Lục Tử Cần ăn cũng không nhiều, nàng dùng cơm lễ nghi tuyệt đối không thể bắt bẻ, nhất cử nhất động cảnh đẹp ý vui, chỉ là nàng không thích cơm Tây, càng không thích ra vẻ ta đây ân cần yêu nhã. Dưới cái nhìn của nàng, trò xem mắt chẳng qua là dùng để phô trương chính mình phẩm vị cùng thân phận, không chút nào thoải mái. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, Sầm Mặc Tiêu tới tuyệt không phải vì cùng nàng ăn cơm, vì thế nàng nhẹ nhàng buông dao nĩa, khẽ xoa xoa môi, liền dừng lại dùng cơm, nhìn Sầm Mặc Tiêu. Kỳ thật tôi rất bất ngờ Sầm tiểu thư sẽ hẹn gặp mặt tôi. Sầm Mặc Tiêu thực an tĩnh, Lục Tử Cần chỉ có thể dẫn đầu mở miệng. Sầm Mặc Tiêu nghe vậy cong cong môi, ánh mắt đạm nhạt buông xuống một chút lại nâng lên. Phải nói, bất ngờ cũng không ngoài ý muốn đi. Lục Tử Cần từ các nàng ở chung nửa giờ đã cẩn thận quan sát Sầm Mặc Tiêu, ở nàng xem ra, Sầm Mặc Tiêu cùng lời đồn miêu tả không chút nào liên quan, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu người an tĩnh vô hại. Nhưng nàng vẫn bị đối phương một câu này làm giật mình, Sầm Mặc Tiêu thẳng thắn như vậy, thật ra ngoài dự kiến của nàng. Nếu đối phương không tính toán cùng nàng vòng quanh, Lục Tử Cần cũng vui vẻ đánh thẳng cầu, nói thật nàng đều bắt đầu suy đoán Sầm Mặc Tiêu sở dĩ sẽ để mắt tới nàng, là bởi vì ngày đó buổi tối ở quán bar. Ngẫu nhiên gặp được, tôi đại khái biết gia phụ cùng tôi nhắc qua chuyện kia. Lúc này vô luận là dùng liên hôn vẫn là dùng kết hôn đều không thích hợp, cho nên Lục Tử Cần tránh đi nó, tiếp tục nói. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ tự mình tới gặp, nếu mang đến phiền phức cho cô tôi thực xin lỗi, chuyện này quyền quyết định tôi nghĩ hoàn toàn ở chỗ cô, cho nên. Sầm Mặc Tiêu giờ phút này lại lập tức tiếp nhận nói. Cô nguyện ý sao? Lục Tử Cần tự nhận là ứng đối đủ loại màu sắc hình dạng người, các loại trạng huống nàng đều thuận buồm xuôi gió, chính là lại bị Sầm Mặc Tiêu liên tiếp vài lần hỏi kinh ngạc không thôi. Nàng theo bản năng hỏi, cái gì? Sầm Mặc Tiêu hơi hơi nghiêng thân thể, nhìn chằm chằm nàng khó được lộ ra đôi mắt kinh ngạc, mỉm cười nói. Cùng tôi kết hôn, thấy Lục Tử Cần còn không có lấy lại tinh thần, nàng lại tiếp tục nói. Kết hôn là chuyện hai người, quyền quyết định ở tôi, đồng dạng ở chỗ cô, cho nên tôi muốn biết cô nguyện ý cùng tôi kết hôn không? Lục Tử Cần ít hầu nhỏ đến khó phát hiện mà hoạt động vài cách thực mau khôi phục lại, như cũ là loại này tiêu chuẩn ý cười, đương nhiên, có lẽ nhiều vài phần chân thành. Nói vậy sau khi gặp cô, không ai trên đời này có thể không muốn. Góc truyện audio.com. Sầm Mặc Tiêu tựa hồ bị nàng những lời này trêu tới rồi, cười ra tiếng, theo sau ngước mắt nhìn Lục Tử Cần, trong giọng nói cũng mang theo hứng thú. Tôi nghe nói, Lục tiểu thư kết hôn, trừ phi tang ngẫu tuyệt không ly hôn. Lục Tử Cần không dự đoán được nàng đem những lời này nghe đi vào, nghĩ đến lúc ấy Sầm Mặc Tiêu liền ở gần đó, trong lòng hơi có chút xấu hổ, nhưng là trên mặt như cũ không hiện. Lúc ấy cùng bằng hữu nói một câu vui đùa mà thôi, không nghĩ tới Sầm tiểu thư lại nghe được. Bất quá tuy là vui đùa, nhưng tôi cũng muốn nói, đối đãi hôn nhân hẳn là thận trọng, lựa chọn bắt đầu nên phụ khởi trách nhiệm, Sầm tiểu thư cô nói đi. Sầm Mặc Tiêu ánh mắt nhẹ lóe, thu ý cười nhẹ giọng nói. Cô nói rất đúng, vốn nên như vậy. cho nên tôi vừa mới hỏi cô cũng là thận trọng nói ra. Lục Từ Cần túc hạ mi, chúng ta bất quá là lần thứ hai gặp mặt, tôi không rõ Sầm tiểu thư vì cái gì nhanh như vậy liền làm quyết định. Sầm Mặc Tiêu ngồi thẳng thân thể nhìn nàng, đạm thanh nói. Việc hôn nhân này tuy ngoài mặt là chúng hai người quyết định, không bằng nói là bọn họ trưởng bối quyết định. Tuy rằng quyền quyết định cũng ở chỗ tôi cô, nhưng tôi nghĩ ngay từ đầu Lục tiểu thư liền không tính toán làm quyết định, cho nên cô mới có thể nói quyền quyết định ở tôi, đúng không? Lục Từ Cần trên mặt ý cười như cũ, tựa hồ cũng không để ý bị nàng chọc thùng chính mình tình cảnh hiện giờ, gật gật đầu. Ừ, cô nói một chút đều không sai. Mà tôi tuy rằng trong nhà sùng tôi, nhưng bởi vì tôi bệnh làm cho bọn họ hao không ít tâm tư, đặc biệt là ông ngoại tôi, hắn thân thể không tốt, tâm nguyện lớn nhất chính là nhìn đến tôi có thể tìm được người hảo hảo chiếu cố bản thân, tuy rằng tôi vẫn luôn oán hắn, nhưng cũng không nghĩ làm hắn lo lắng. Ba tôi đối với cô thực vừa lòng, đến nỗi tôi, mượn Lục tiểu thư nói, sau khi gặp qua Lục tiểu thư tôi nghĩ không ai trên đời này có thể cự tuyệt. Nói xong nàng lại bổ sung. Bất quá cô yên tâm, trước mắt chúng ta có thể tính là hiệp nghị kết hôn, cô đối tôi không cần thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, đồng dạng tôi cũng sẽ không nhúng tay chuyện của cô, trừ bỏ bên ngoài chúng ta yêu cầu duy trì quan hệ hôn nhân cùng diễn kịch, đặc biệt là ở trước mặt cha mẹ hai bên, mặt khác đều là tự do. Nàng nói xong dừng một chút, thấy Lục Từ Cần trên mặt thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói. Đương nhiên, tuy rằng hôn nhân chỉ là hợp tác nhưng sau khi kết hôn cô muốn cái gì, hoặc là cần gì, có thể nói với tôi sẽ trợ giúp trong khả năng. Đồng dạng, có một số chuyện tôi cũng cần cô trợ giúp, cô hẳn là minh bạch. Còn có ý kiến khác Lục tiểu thư có thể đề. Lục Từ Cần trầm ngâm sau một lúc lâu, rất có hứng thú nói. Cho nên Sầm tiểu thư yêu cầu chính là hiệp nghị kết hôn. Nhưng liền trước mắt cô nói, đối tôi tựa hồ càng có lợi. Sầm Mặc Tiêu đạm đạm cười, không thể nói là đối với người nào càng có lợi, theo nhu cầu mỗi bên thôi. Nếu cô đồng ý tôi sẽ cho người định ra hiệp ước, đồng dạng nếu cô không muốn duy trì đoạn quan hệ này hoặc là yêu thích người khác, sau 2 năm có thể đơn phương đưa ra kết thúc hiệp ước. Lục Từ Cần nhạy bén bắt được hai chữ theo bản năng nói. 2 năm, Sầm Mặc Tiêu ánh mắt lắc nhẹ, có vấn đề sao? Lục Từ Cần lấy lại tinh thần lắc lắc đầu. Không có, sau khi thu hồi ánh mắt nàng thần sắc có chút phức tạp, rũ mắt nhịn không được nghĩ, đời trước Sầm Mặc Tiêu chính là ở 2 năm sau liền. Góc truyện audio.com Bệnh nặng qua đời, chết so với nàng còn sớm. Trong lúc nàng xuất thần, Sầm Mặc Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật ngày đó buổi tối cô cùng bằng hữu lời nói, tôi đều nghe được. Không nghĩ tới nàng đột nhiên để cái này, Lục Từ Cần ngẩn người lại có chút xấu hổ, ho nhẹ thanh. Cô đừng hiểu lầm, bạn tôi không nhiều hiểu biết tình huống, nếu có mạo phạm còn thỉnh Sầm tiểu thư thứ lỗi, tôi nói tiếng xin lỗi. Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Tôi ý tứ là tôi tính tình cũng không phải khó chịu, cho nên cô không cần lo lắng tôi khi dễ cô. Đến nỗi thân thể, đích xác có chút không được tốt, hy vọng cô không cần ghét bỏ, nhưng sống 2 năm hẳn là có thể. Lục Từ Cần, cũng liền 2 năm, chỉ sợ không thể lại nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Sầm Mặc Tiêu cô nhìn đi, đây là chuyện tốt cô làm. Liền chủ tôi chỉ sống được 2 năm. Lục Từ Cần, là tôi sai rồi, tôi nói hưu nói vượn, nhất định cô sẽ không chỉ sống 2 năm. Sầm Mặc Tiêu, nói lời xui rủi, là phải làm thủ. Lục Từ Cần, cách chương.